Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tiên thiên bốn nặng. Thành, gì, cổ tam thông lần nữa mộng bức, cộng hưởng, vẫn là chân khí của ta. Cái quỷ gì, đại ca, ngươi liền gật đầu đi, tiểu đệ bảo đảm, tuyệt đối đối với ngươi không có tổn thương gì, lại nói. Ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi không phải. Phương Mặc cười hì hì nói. Tốt, đại ca đáp ứng. Cổ Tam Thông mặc dù không hiểu rõ cộng hưởng là cái quỷ gì, nhưng Phương Mặc người này, hắn tin tưởng, vẻn vẹn quen biết một ngày, chữa khỏi bệnh của mình, mang đến cho mình thê tử, con trai tin tức, chặt đứt Chu Vô Thị bia sát. Hiện tại, coi như là Phương Mặc lợi dụng mình. Hắn cũng nhận, tốt a, Phương Mặc lập tức vui vẻ liền giống đứa bé. Đồng thời, Phương Mặc trong đầu cũng là truyền đến âm thanh của hệ thống. Đinh, phải chăng tiêu hao 1000 điểm khí vận, cộng hưởng cổ tam thông tất cả chân khí. Rõ, trong lòng Phương Mặc điên cuồng kêu lên, nhận được, xin chú ý, cộng hưởng đối tượng đơn vị năng lực, chỉ có thể cộng hưởng một lần. Hiện tại cộng hưởng, sau đó không thể lại cộng hưởng chân khí của hắn. Hiện tại bắt đầu cộng hưởng. Hệ thống liên tiếp âm thanh nhắc nhở. Cộng hưởng hoàn tất, không tới 2 giây. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Cộng hưởng mục tiêu cổ tam thông chân khí. Thuộc về thiên dương thuộc tính chân khí. Tỷ lệ chuyển hóa là 85%. Phải chăng rút ra? Hệ thống lần nữa gợi ý. Chờ một chút, Phương Mặc kích động không thôi. Cổ tam thông 85% chân khí a. Phương Mặc kích động hỏng. Đại ca, giúp ta hộ pháp một chút. Ta cảm giác muốn đột phá. Phương Mặc đối với cổ tam thông nhanh chóng nói xong. Sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng dưới. Không đợi cổ tam thông nói chuyện. Nhắm mắt lại, rút ra. Trong lòng Phương Mặc đối với hệ thống nói. Đang ở rút ra thuần hóa sau chân khí, đang ở ổn định thâu nhập, đang ở chuyển đổi thành túc chủ cửu u sinh tử quyết chân khí, chuyển hóa hoàn tất, mời túc chủ vận chuyển công pháp, đồng hóa, cũng đột phá. Hệ thống lại là liên tục 4 tiếng âm thanh nhắc nhở. Thuận tiện a, Phương Mặc cảm thán nói, sau đó vận chuyển cửu u sinh tử quyết, bắt đầu đột phá. Một bên cổ tam thông kỳ quái nhìn Phương Mặc. Phương Mặc rõ ràng không có một tia dấu hiệu muốn đột phá. Tại sao nói muốn đột phá đây? Chẳng lẽ cùng hắn vừa rồi hỏi vấn đề kỳ quái có liên quan? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, Phương Mặc phương hướng bỗng nhiên sinh ra một luồng to lớn lực đẩy. Sau đó, cổ tam thông đã nhìn thấy. Phương Mặc khí thế, bỗng nhiên vừa tăng, xoát. Đến tiên thiên nhị trọng, xoát, lại đến tiên thiên tam trọng, xoát xoát xoát, đột phá tiên thiên trung kỳ, đạt đến tiên thiên tứ trọng, cuối cùng, chân khí phồng lên ở giữa, một đường bay đến tiên thiên tứ trọng trạng thái đỉnh phong. Ngừng lại, ta ta tào, cổ tam thông trực tiếp phát nổ nói tục, tu luyện hơn 40 năm, kiến thức vô số cao thủ võ lâm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể đột phá nhanh như vậy, coi như là hấp công đại pháp hút người chân khí nội lực cũng không đột phá nổi nhanh như vậy đi. Đây là bao lâu? Một phút đồng hồ có. Lúc này Phương Mặc mở mắt, thất vọng ánh mắt vô lực nhìn trước mắt vách đá. Cổ tam thông lấy tiên thiên thập trọng này võ giả 85% chân khí, vậy mà vẻn vẹn khiến mình đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Khó khăn lắm đạt đến tiên thiên trung kỳ mà thôi. Mẹ kiếp, đây là ánh mắt gì? Cổ tam thông nhìn Phương Mặc còn để lộ ra thần sắc thất vọng. Lập tức cả người đều không tốt. Hắn ngươi mẹ thất vọng gì? Không tới 1 phút, đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Có cái gì thất vọng? Thất vọng cái rắm chó a. Phương Mặc thất vọng chỉ chốc lát, cũng là đứng dậy bình thường trở lại, đan điền của mình sao mà to lớn? Phương Mặc hỏi qua Đông Phương Bạch. Nàng đột phá tiên thiên về sau đan điền vẻn vẹn hai cái sân bóng lớn nhỏ mà thôi. Phương Mặc, mười mấy cái sân bóng cũng không chỉ. Đây là ở tiên thiên nhất trọng thời điểm số liệu. Hiện tại đan điền của Phương Mặc xem chừng chí ít có 200 cái sân bóng lớn nhỏ. Cổ tam thông chân khí có thể làm cho mình đột phá tiên thiên trung kỳ đều là cực tốt. Đương nhiên, Phương Mặc mặc dù bây giờ tu vi tương đối hơi thấp, nhưng trên thực lực lại là viễn siêu bình thường tiên thiên tứ trọng. 200 cái sân bóng đan điền tương đương với Phương Mặc một người liền tương đương với chí ít 50 cái cùng giai cao thủ. Phương Mặc đoán chừng hiện tại mình sức chiến đấu toàn bộ triển khai, Quy Hải nhất đao đều không phải là đối thủ của mình. Đương nhiên, đây chỉ là đoán chừng, trên thực tế còn muốn đánh qua mới biết. Hiền đệ thật là thiên tài, không phải yêu nghiệt a. Cổ tam thông nhìn đi đến trước mặt mình Phương Mặc, lắc đầu, hình như có chút cô đơn. Đại ca, ngươi đây là đang mắng ta vẫn là khen ta? Phương Mặc nhếch miệng, ta tung hoành giang hồ hơn 20 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như vậy tốc độ đột phá người. Cổ tam thông cảm khái nói, đều là đại ca công lao. Đúng, đại ca, có thể hay không đưa người kim cương bất phôi thần công kia truyền thụ cho ta à? Phương Mặc liếm láp mặt nói, ngươi muốn hắn làm gì? Loại công phu này là có hạn chế cực lớn, chỉ có đồng tử thân mới có thể luyện. Ta nhìn ngươi đã sớm không phải đồng nam, lại nói ngươi luyện bên trên vài chục năm mới có thể biến thân, mà còn cả đời chỉ có thể dùng 5 lần. Cổ tam thông kỳ quái nhìn Phương Mặc, đại ca. Phương Mặc nghe vậy, lập tức thất vọng nhìn cổ tam thông. Thế nào hiền đệ, vì sao như vậy sắc mặt? Cổ tam thông lập tức có loại dự cảm không tốt. Đại ca a, ta lúc đầu cho rằng giữa chúng ta tình cảm đã đủ sâu, không nghĩ tới lúc này ngươi còn lừa ta. Phương Mặc giả bộ như thất vọng quay đầu. Hắc hắc, đây không phải quen thuộc nha. Cái kia, ta dạy cho ngươi, dạy ngươi. Cổ tam thông vừa nhìn liền biết không thể gạt được Phương Mặc. Phương Mặc nếu có thể tính tới tố tâm chỗ, con trai chỗ, như vậy, mình nói tới cái gì đồng tử thân mới có thể luyện, chỉ có thể dùng 5 lần, tự nhiên là không thể gạt được Phương Mặc. Cái này đúng nha. Phương Mặc cười nói, ta nói ngươi nhớ. Cổ tam thông nhìn Phương Mặc, chính là chuẩn bị nói ra kim cương bất phôi thần công pháp môn tu luyện. Không cần, đại ca không cần, ngươi chỉ cần lần nữa trả lời ta một vấn đề là được. Phương Mặc chỉ về phía cổ tam thông nói, ồ, vậy tới. Cổ tam thông đoán chừng Phương Mặc vừa rồi đột phá cũng là bởi vì vấn đề kia. Hiện tại, quá tốt, lần nữa nghiệm chứng một chút. Đại ca, xin hỏi ngài có thể đem ngài kim cương bất phôi thần công cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc hỏi, có thể. Cổ tam thông trả lời. Sau đó, hệ thống lại là truyền đến âm thanh nhắc nhở. Đinh, phải chăng hao tốn 1000 điểm khí vận, cộng hưởng cổ tam thông kim cương bất phôi thần công. Lần này cộng hưởng là cổ tam thông tu luyện 40 năm thần công, cộng hưởng tới về sau có thể sử dụng. Hệ thống lần này cũng nhiều mấy câu. Rõ. Trong lòng Phương Mặc nói, hiện tại bắt đầu cộng hưởng. Cộng hưởng hoàn tất. Đinh, phải chăng rút ra? Rút ra. Phương Mặc kích động nói, kim cương bất phôi thần công một khi đến, đánh bại Quy Hải nhất đao không đáng kể. Đang ở rút ra, đang ở thâu nhập hoàn thành. Cùng chân khí so sánh với võ công mà nói, cộng hưởng đến đây liền đơn giản nhiều. Phương Mặc chỉ cảm thấy toàn thân của mình trải qua một phen điều chỉnh, sau đó trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới kim cương bất phôi thần công ký ức. Phương Mặc trong lòng kích động, mở ra hệ thống bảng, Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 25-242, vị diện khí vận, 34.300-4.100, tư chất, cấp 5 ngộ tính, cấp 5 tu vi, tiên thiên tứ trọng, nội tu, tiên thiên tam trọng, thể tu, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, võ đăng thê vân tung, địa giai cấp thấp, bộ tước công, địa giai cấp thấp, đại lực kim cương chỉ, huyền giai cao cấp, thiên la địa võng thức, huyền giai cao cấp, toàn chân kiếm pháp, huyền giai trung cấp, đợi kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật, âm nhạc đại sư trang bị, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích, linh bảo cung tọa kỵ, xích thố vật phẩm, bồi nguyên đan một viên, ngàn năm nhân sâm một gốc, hộ thân phù một tấm, chú nhan đan 8 viên, quả nhiên, kim cương bất phôi thần công này mặc dù là bí pháp, nhưng tương đối cũng có tăng lên nhục thân hiệu quả. Phương Mặc nhìn mình đã tiên thiên tam trọng cường độ nhục thân, cảm thán nói, về phần Phương Mặc cái này 4.100 điểm khí vận. Phương Mặc điểm kích khí vận phía sau tường tình, cha xét biết được, tham gia cứu viện Dương Vũ Hiên hành động đã thay đổi nhiều như vậy vận mệnh con người. Là 100 điểm khí vận, sau đó chính là thay đổi thành thị phi vận mệnh 2.000. Thay đổi cổ tam thông vận mệnh 2.000, Phương Mặc đoán chừng, hai chuyện này, đến tiếp sau tái phát diếu một phen, sẽ còn càng nhiều, ít nhất, thiên hạ đệ nhất kịch bản, hoàn toàn bị mình làm rối loạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.